là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chương 71, tử vong như bóng với hình canh. 3. Một lớn một nhỏ hai con trắng bạch quỷ thủ, duỗi ra gầm giường, bỗng nhiên bắt lấy Lý Dạ Huyền mắt cá chân. Trong nháy mắt, trắng bạch quỷ thủ bên trên truyền đến băng lãnh thấu xương cảm giác. Kém chút đem Lý Dạ Huyền cho đông cứng, làm trắng bạch quỷ thủ bắt lấy Lý Dạ Huyền mắt cá chân về sau. Trước tiên chính là đem Lý Dạ Huyền hướng xuống kéo một cái. Ngoạn tao, Lý Dạ Huyền mắt lườm một cái, căn bản không kịp phản kháng, đành phải tại bị kéo xuống giường trước đó. Hai tay lại đem nằm lì ở trên giường, không có việc gì mèo trắng ôm lấy. Phanh, một tiếng, Lý Dạ Huyền bị trắng bạch quỷ thủ lôi đến trên mặt đất. Sau đó lại muốn hướng gầm giường bên trong lôi kéo. Lý Dạ Huyền đạp động hai chân, liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát một lớn một nhỏ hai con trắng bạch quỷ thủ. Đồng thời đại bảo nói tục, ta thao ngươi, mẹ. Chữ không ra khỏi miệng, Lý Dạ Huyền khóe mắt liếc qua, nhìn thấy dưới giường nằm sấp một cái sắc mặt trắng bệch không có huyết sắc. Nhìn chỉ có 5, 103, 6 tuổi tiểu nam hài. Tại quỷ nam hài bên cạnh, còn có một cái nhìn có chút tuổi trẻ, quỷ mụ mụ. Nhất thời, Lý Dạ Huyền đem còn chưa ra miệng, mẹ, chữ, lại nuốt trở lại trong bụng, đổi giọng vì chơi ngươi đại gia. Quỷ nam hài cùng quỷ mụ mụ cũng mặc kệ Lý Dạ Huyền mắng cái gì, không ngừng đem Lý Dạ Huyền hướng dưới giường túm. Mẹ nó nhìn lão tử đòn sát thủ ném ngươi mèo trắng. Lý Dạ Huyền đem hai tay ôm mèo trắng hướng dưới giường ném một cái, mèo ô bị ném tiến dưới giường, mèo trắng xù lông lập tức từ gầm giường đầu này lẻn đến gầm giường đầu kia, chui ra ngoài. Cùng lúc đó, dưới giường quỷ nam hài cùng quỷ mụ mụ cũng dọa đến buông lỏng ra hai tay, để Lý Dạ Huyền có khe hở tránh thoát. Nên ta phản kích, Lý Dạ Huyền rút ra hai tấm phá tà phù, hướng dưới giường vừa chui, giơ tay hướng phía quỷ nam hài cùng quỷ mụ mụ trên mặt thiếp qua đi. Quỷ nam hài cùng quỷ mụ mụ lập tức hét dầm lên, hai mắt bắt đầu đổ máu, xem ra rất dọa người. Nhất thời, một cỗ quỷ dị sóng xung kích, kém chút đem Lý Dạ Huyền tung bay, ngay cả ván giường đều chấn động. Lý Dạ Huyền cưỡng ép ổn định, cũng là chịu đựng tê cả da đầu, nổi da gà, cứng ngắc lấy da đầu, đem hai tấm phá tà phù trực tiếp dán vào, bị phá tà phù trấn trụ về sau. Hung thần ác sát quỷ nam hài cùng quỷ mụ mụ trong nháy mắt bất động. Liên tục giải quyết hai cái quỷ quái, còn có hai cái lệ quỷ. Lý Dạ Huyền lập tức thở dài một hơi, sau đó từ dưới giường leo ra. Móa nó, mệt chết ta. Lý Dạ Huyền từ dưới đất đứng lên thân, phủi tay, kế tiếp còn có nhà vệ sinh hai cái. Lý Dạ Huyền xoay người, con người bỗng nhiên co vào, lần này thật sự là kém chút linh hồn dọa đến xuất khiếu. Sau lưng Lý Dạ Huyền, không biết lúc nào, đứng đấy một cái toàn thân huyết y, tóc tai bù xù không mặt nữ quỷ. Không mặt nữ quỷ trên bờ vai, còn nằm sấp một cái huyết sắc hài nhi, thật sự là quá dọa người. Tới thật đúng lúc, ta còn muốn đi tìm ngươi. Lý Dạ Huyền nộ trừng hai mắt, muốn đem trong tay phá tà phù toàn bộ đập đi lên. A, áo đỏ không mặt nữ quỷ hét lên một tiếng. Một đạo cường đại vô hình sóng xung kích lập tức khuếch tán ra ngoài, giống như là một đạo pháo không khí, hung hăng đánh vào Lý Dạ Huyền trên ngực. Lý Dạ Huyền hai mắt trừng một cái, phanh một chút bay rớt ra ngoài, giống như là phá bao cát, trùng điệp đâm vào trên vách tường, cảm giác thậm chí cả phòng đều tại lay động. Có thể tưởng tượng vừa rồi áo đỏ không mặt nữ quỷ lực lượng khủng bố cỡ nào. Lý Dạ Huyền chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều sắp bị đụng vào di động vị trí. A, áo đỏ không mặt nữ quỷ hét lên một tiếng. Hưu, bay lên, duỗi thẳng hai tay, thẳng tắp hướng phía Lý Dạ Huyền cái cổ bắt tới. Ta há sợ ngươi sao? Lý Dạ Huyền vội vàng đưa tay ở trên người đập mấy lần. Thình lình đem còn lại 6 tấm phá tà phù toàn bộ dán tại trên người mình. Nhất thời, phá tà phù phá tà bí lực tràn đầy Lý Dạ Huyền bên ngoài thân. Lý Dạ Huyền giơ lên nắm đấm, một bước tiến lên trước, hướng về phía bay tới áo đỏ không mặt nữ quỷ. Bỗng nhiên đánh qua, nắm đấm công bằng, đúng lúc đập trúng áo đỏ không mặt nữ quỷ mặt, để vuông vức như gương mặt quỷ. Lõm đi xuống một cái có thể thấy rõ ràng quyền ấn. Nhận Lý Dạ Huyền vượt qua thường nhân một quyền, áo đỏ không mặt nữ quỷ lúc này bay ngược ra ngoài. Xoát, một đạo huyết quang hiện lên, huyết anh giống như là đáng sợ chó dài, bay nhào đi lên, tốc độ nhanh chóng, ngay cả Lý Dạ Huyền cũng không kịp phản ứng. Bành, một tiếng, thế nhưng là không nghĩ tới, huyết anh đụng vào về sau, trực tiếp bị toàn thân dán sau tấm phá tà phù Lý Dạ Huyền bắn ra ngoài, bay rớt ra ngoài áo đỏ không mặt nữ quỷ. Dần dần bồng bềnh, hai tay có chút nâng lên, tựa hồ đang nổi lên cái gì đáng sợ chiêu thức. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, trong lúc nhất thời, phòng ngủ tất cả cửa sổ, bao quát chỉ cần là thủy tinh địa phương, toàn bộ chấn động kịch liệt. Không xong, Lý Dạ Huyền đáy lòng lộp bộp một tiếng, ám đạo không tốt, lần nữa xông đi lên. Muốn xách quyền đả chết áo đỏ không mặt nữ quỷ. Áo đỏ không mặt nữ quỷ giống như là hư ảnh, để Lý Dạ Huyền nắm đấm thổi qua, sau đó lại xuất hiện ở ban công cửa thủy tinh bên trên. Áo đỏ không mặt nữ quỷ gương mặt biến hóa thành Lý Dạ Huyền bộ dáng, sau đó hướng về phía Lý Dạ Huyền lộ ra âm trầm quỷ tiếu. Huyết sắc quỷ anh cũng ghé vào trên vách tường, hướng về phía Lý Dạ Huyền phát ra cổ quái, ha ha ha, tiếng cười. Thật sự cho rằng ta không có cách nào đối phó các ngươi sao? Ta muốn nói cho các ngươi, nơi này là nhà ta, nơi này là địa bàn của ta. Quỷ lại như thế nào? Nhiễu ta thanh tịnh, quỷ cũng muốn diệt. Lý Dạ Huyền sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, uy nghiêm quát mắng một tiếng. Quay đầu quay người chạy hướng về phía toilet, áo đỏ không mặt nữ quỷ đầu tiên là sững sờ, chợt phát ra chói tai nhức óc tiếng thét chói tai. Không, Lý Dạ Huyền vọt tới toilet, nhìn thấy cái kia bị chính hắn hai quyền đánh nát tấm gương. Tấm gương lập tức hiện lên áo đỏ không mặt nữ quỷ cùng huyết sắc quỷ anh. Quả nhiên không sai, cái này tấm gương chính là các ngươi bản thể chỗ. Lý Dạ Huyền một cái bước nhanh về phía trước, quản hắn mọi việc, nắm đấm hóa thành mưa to gió lớn hướng phía mặt kính đập tới. Phanh phanh phanh, một trận cuồng 1.7 oanh đập loạn. Lý Dạ Huyền trên thân dán phá tà phù bí lực cũng phát huy tác dụng, khẩn thiết rơi vào trên gương, đem tấm gương đánh cho thất linh bát toái. Không không không, áo đỏ không mặt nữ quỷ phát ra tiếng kêu thảm, huyết sắc quỷ anh rít gào lên, thế nhưng là không làm nên chuyện gì. Tại Lý Dạ Huyền mưa to gió lớn oanh kích dưới, tấm gương toàn diện vỡ vụn, cuối cùng vỡ nát thành từng khỏa huyết sắc pha lê hạt, tản mát tại chậu rửa mặt bên trên. Tấm gương nát, áo đỏ không mặt nữ quỷ cùng huyết sắc quỷ anh cũng theo đó tại thét lên bên trong tan thành mây khói. Đồng thời, thiếp trên người Lý Dạ Huyền phá tà phù bí lực cũng theo đó hao hết. Lý Dạ Huyền đánh nổ hai nữ quỷ về sau, thở dài một hơi, giơ tay lên nhìn xem bị máu nhuộm đỏ nắm đấm, một trận sững sờ xuất thần. Ta có phải hay không tiến vào một cái giả nhà? Vì cái gì một phòng quỷ quái? Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài đọc sách 3 chuyện bình luận.